Đừng rung động trước vẻ đẹp. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt tươi cười của cô gái chứa đầy ý trêu chọc và đùa bỡn. Trong thoáng chốc, cơ thể của Dư Tẫn Thành khẽ cứng lại, nhưng vẫn điềm nhiên nhìn chằm chằm cô. Bị chế nhạo như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh. Quả nhiên đúng như Vệ Hoa phân tích, như một cỗ máy không cảm xúc. Minh Kiều đưa tay nhận lấy bó hoa, đưa lên mũi khẽ ngửi, rồi cười nhàn nhạt, cảm ơn, cô cũng chẳng hỏi anh nửa đêm chạy tới nhà mình làm gì. Thực sự là không hứng thú, cũng chẳng muốn dây dưa thêm. Dư Tẫn Thành hoàn toàn không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Trầm giọng nói, nhận hoa của tôi rồi, không mời tôi vào ngồi một lát sao? Minh Kiều hơi sững người. Nhận hoa xong còn phải mời vào nhà ngồi à? Dư Tẫn Thành cúi mắt lặng lẽ nhìn cô. Nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ ấy, khóe môi anh khẽ nhếch, e rằng cô vui mừng lắm, chỉ mong mời anh vào ngay đây. Minh Kiều bất ngờ nhét bó hoa vào ngực anh, hơi cau mày, giọng có chút chê bai. Vậy trả lại anh nè. Dư Tẫn Thành, phản ứng của cô khác với dự đoán của anh, nhưng ít nhất cũng chứng tỏ cô là người giữ mình. Không dễ dàng mời đàn ông về nhà. Ngoài anh ra, chắc cũng chẳng có ai từng vào đó. Cũng tốt, anh thích kiểu phụ nữ như vậy. Thấy Minh Kiều định bỏ đi, anh nắm cổ tay cô, đưa lại bó hoa cho cô, rồi nhìn sâu vào mắt cô một cái trước khi quay vào xe. Minh Kiều hơi ngơ ngác nhìn chiếc xe của anh rời đi. Ánh mắt cuối cùng đó có ý gì vậy? Cô nghĩ mãi cũng không ra. Bèn thôi không nghĩ nữa. Đậu xe xong chuẩn bị vào nhà, bó hoa cẩm chướng vẫn nằm yên trên ghế xe. Minh Kiều suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ôm vào nhà. Tùy tiện tìm cái lọ mà mình không thích lắm để CMV. Tắm rửa, đắp mặt xong, thấy chán, Minh Kiều mở Weibo, chuyển sang tài khoản đời sống, chọn góc quay che được mặt rồi quay một đoạn video, vừa đàn guitar vừa hát một bài gốc tiếng Nhật, không chỉnh sửa gì nhiều, đăng thẳng, video vừa đăng chưa bao lâu, tài khoản đã tràn ngập bình luận, người mất tích cuối cùng đã quay lại. Quý cô hát hay quá, phát âm tiếng Nhật rất chuẩn, mọi người ơi, chị đẹp này không chỉ hát hay đâu. Weibo của chị còn đầy video biết cắm hoa, biết đàn, biết vẽ tranh thủy mặc, còn biết chơi trống nữa. Đúng chuẩn người phụ nữ thời đại mới, là cô gái báu vật, mạnh mẽ đề cử, tiếc là không thấy mặt, không được ngắm nhan sắc quý cô đây. Quý cô đây gọi là sống khiêm tốn đó. Bế tiên nữ về nhà, Minh Kiều lướt vài trang bình luận, rồi cất điện thoại. Đối với tài khoản đời sống, cô thể hiện hoàn toàn cuộc sống thật của mình. Lúc đăng ký còn dùng tên thật, thỉnh thoảng chia sẻ vài khoảnh khắc đời thường. Không có ảnh tự chụp, cũng chẳng có mục đích thương mại nào. Không hiểu sao lại nổi tiếng, trở thành một blogger ngoài giới giải trí với hàng triệu fan. Dù thỉnh thoảng cô lại biến mất khỏi nhân gian, fan vẫn yêu thương và bảo vệ cô, được xem như top đầu giới influencer. Cô vốn nghĩ người theo dõi tài khoản này chỉ là fan ngoài giới, trong giới chắc ít, mà nếu có thì cũng là tài khoản chết. Nhưng hôm sau, khi ngồi trên xe bảo mẫu, tận mắt thấy Phương Phi và Hoắc Á đang xem video tối qua của mình, cô hơi ngạc nhiên hỏi, hai người đang xem gì vậy? Cả hai đang dùng chung một tai nghe, tập trung xem video. Phương Phi tranh thủ trả lời một câu, Vân Kiến Yêu vừa đăng video mới, xem xong, hai người còn quyết định xem lại lần nữa. Hoắc Á cảm thán, hát hay quá, chỉ là giọng nghe quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Phương Phi, tôi cũng thấy vậy. Hoắc Á bỗng quay sang nhìn Vệ Hoa, chị Vệ, hay là ký hợp đồng với cô ấy đi, quá có tài năng. Bài nào trên Weibo cũng do cô ấy tự sáng tác, lại nhiều fan, tự mang lưu lượng, chắc chắn sẽ trở thành một Minh Kiều thứ hai. Em thôi đi. Vệ Hoa nhắm mắt, khẽ thở dài, Chị cũng muốn, nhưng em thử nghĩ xem cô ấy là ai. Vân Kiến Yêu đó, con cưng của tập đoàn danh thế. Tiểu thư danh tiếng ở Đông Châu, công chúa nhỏ của nhà họ Vân. Người ta đăng bài hát lên Weibo chỉ để trải nghiệm cuộc sống. Cả mạng chẳng ai có ảnh của cô ấy. Đủ thấy bản thân rất kín tiếng, không muốn xuất hiện trước công chúng. Thôi khỏi mơ, Minh Kiều ngồi im thin thít. Vệ Hoa liếc nhìn cô. Đúng không, Minh Kiều, cũng có thể là không. Ban đầu cô đúng là chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống, nhưng không ngờ càng trải nghiệm lại càng nổi tiếng. Cuối cùng muốn rút lui cũng không xong. May mà cô là người có trách nhiệm, nên tiếp tục diễn vai Minh Kiều này. Có thể vì diễn quá đạt, hoặc do tính cách vốn điềm đạm, nên ai cũng tin rằng cô xuất thân bình thường. Thậm chí từng nghĩ nhà cô nghèo khó. Lâu dần, cô cũng bắt đầu thấy vui khi làm Minh Kiều, nên chẳng vội nói thật cho ai biết. Nhưng bây giờ, Minh Kiều cảm thấy đã đến lúc cô bỗng nghiêm túc mở miệng. Nói thật nhé, em chính là Vân Kiến Yêu. Mọi người, trong xe im phăng phắc, quản lý và hai trợ lý nhìn cô chân chân. Ngay cả tài xế cũng liếc cô qua gương chiếu hậu. Đột nhiên, trong xe vang lên ba chàng cười lớn. Đinh Tài nhức óc, Minh Kiều hơi nhíu mày. Vệ Hoa ơi, đưa tay sờ trán cô. Không sốt chứ? Hoa Á và Phương Phi cười đến mức nghiêng ngả. Không ngờ Kiều Kiều nhà mình cũng có lúc nghiêm túc nói chuyện cười lạnh lùng thế này. Kiều Nhi à, với cái giọng ngũ âm không đủ của chị. Đừng đùa thế nữa, Phương Phi ôm bụng cười. Minh Kiều, cái ngũ âm không đủ này bắt nguồn từ một chương trình tạp kỹ. Khi đó tổ chương trình yêu cầu cô tạo chút hiệu ứng hài hước. Và cô, vốn rất chuyên nghiệp, đã bình thản từ đầu đến cuối dùng cái giọng lạc cung của mình hát trọn một bài. Đoạn đó còn bị cắt ghép thành video chế. Lưu truyền đến giờ, ai cũng biết. Vì vậy, muốn mọi người tin cô chính là Vân Kiến Yêu còn khó hơn lên trời. Nhưng cô cũng chẳng nhất quyết phải phơi bày sự thật. Chỉ cười nhạt rồi không tiếp tục đề tài này. Đợi ba người kia cười chán, xe của họ cũng đã dừng trước tòa nhà công ty giải trí Minh Nhã. Hôm nay, Tưởng Dạ sẽ đưa Minh Kiều đi gặp vài thương nhân giàu có trong giới. Nghe nói toàn là nhân vật máu mặt. Ý của Vệ Hoa là, ra ngoài gặp gỡ mở rộng tầm mắt cũng tốt. Biết đâu những thương nhân này lại trở thành nhà đầu tư cho bộ phim tiếp theo. Làm quen trước thì quá tuyệt. Do Minh Kiều lớn lên ở nước ngoài, sau khi mới về nước thì được người trong giới phát hiện. Giới thượng lưu tuy biết có cô nhưng lại không rõ mặt mũi ra sao. Thế nên dù cô hoạt động trong làng giải trí đã lâu, ngoại trừ gia đình, hầu như không ai nhận ra. Điều này khiến cô khá yên tâm. Tưởng Dạ đã chờ sẵn ở văn phòng. Sau khi chào hỏi đơn giản, cả nhóm cùng đến địa điểm đã đặt trước. Ngồi trên xe, Tưởng Dạ hơi nghiêng đầu quan sát Minh Kiều. Cô mặc chiếc váy tua rua màu lam khói, vai trần khẽ lộ, da trắng như ngọc, tóc buộc đuôi ngựa thấp, thêm vài phần dịu dàng mềm mại, đầy nữ tính, khoảng cách giữa hai người không xa không gần, thậm chí còn thoang thoảng mùi hương mơ hồ. Chẳng trách mấy cậu công tử đều say đắm, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta ngẩn ngơ. Minh Kiều ngẩng mắt, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ khẽ rung. Tưởng Dạ nhìn vào tận sâu đáy mắt đen láy của cô, khẽ sững lại, cô điềm nhiên nói, Tưởng Tổng, anh nhìn tôi chằm chằm như vậy, không hay lắm đâu, xin lỗi. Dù nói vậy nhưng trên mặt Tưởng Dạ chẳng hề có chút áy náy, chỉ thản nhiên thu lại ánh mắt. Minh Kiều cúi đầu xem điện thoại. Thời gian rảnh của cô không cố định, nhưng hễ rảnh là sẽ nghiêm túc đọc kỹ bình luận trên Weibo. Lần này, khi Tưởng Dạ lại nhìn sang, vừa đúng lúc thấy trên màn hình của cô hiện một đoạn bình luận chửi bới. Minh Kiều có cái mặt như hồ ly tinh, nam idol nữ idol nào mà không bị cô ta hại, fan nhà cô ta mặt dày như cái mâm. khen cô ta nhan sắc đỉnh cao, đúng là thẩm mỹ vòng hoa thống nhất của mấy nữ minh tinh. Tôi muốn ói, đúng là sống lâu mới thấy, cái loại yêu ma quỷ quái nào cũng có, không bằng xem một chị đẹp thực sự đây này. Kèm theo là ảnh chỉnh sửa lung linh của Tiểu Hoa cùng tuyến đối thủ. Hà U Thủy, Minh Kiều bấm mở ảnh của Hà U Thủy, phóng to, rồi lại phóng to nữa, như thể muốn soi đến từng lỗ chân lông. Tưởng Dạ bật cười, cô xem kỹ thế à? Minh Kiều lười nhác đáp, một tiếng, rồi thu nhỏ ảnh lại, mặt không biểu cảm lướt qua. Lúc này, tài xế nhác đã tới nơi. Tưởng Dạ không vội xuống xe, cười hỏi, đây là cuộc sống thường ngày của các nữ minh tinh à? Đọc bình luận rồi so nhan sắc với Tiểu Hoa đối thủ. Minh Kiều mở cửa xuống xe, thuận tay vén tóc bên tai. Không chỉ thế đâu, cái anh biết mới chỉ là một phần nhỏ thôi. Cô xoay chiếc nhẫn trên tay, lấy gương nhỏ trong túi ra chỉnh lại lớp trang điểm, dường như đã điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, sẵn sàng mặc giáp ra trận bất cứ lúc nào. Thấy Minh Kiều trông rất ổn, tâm trạng của Vệ Hoa cũng tốt lên. Minh Kiều ngoảnh lại nhìn anh, Tưởng Tổng không vào sao? Tưởng Dạ bỗng có cảm giác sân nhà của mình bị người khác cướp mất hào quang. Bèn cúi người bước ra khỏi xe. Cô Minh, mời, anh ta cười lịch thiệp. Cả nhóm tiến vào danh tước, nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất thành phố này. Chỉ sau oanh ta về độ phồn hoa trụy lạc. Trước khi vào phòng riêng, Minh Kiều không ngờ lại gặp Dư Tẫn Thành ở đây. Anh ngồi ở góc, vai rộng eo thon, khí thế lạnh lùng, hai chân bắt chéo, ngón tay thon trắng kẹp một điếu thuốc. Bên cạnh có người nâng ly rượu, tươi cười nịnh bợ, còn người đàn ông thì thản nhiên, chỉ khẽ búng tàn thuốc. Lúc đầu anh chưa để ý đến việc Minh Kiều bước vào, cho đến khi Tưởng Dạ giới thiệu thân phận của Minh Kiều với các vị thương gia, động tác hút thuốc của người đàn ông kia mới hơi khựng lại. Anh ngẩng mắt nhìn sang, khi thấy Minh Kiều cùng bộ dáng hôm nay của cô, lông mày anh khẽ nhíu lại. Anh chậm rãi dụi tắt điếu thuốc trên tay, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại nơi cô gái. Minh Kiều ngồi ở vị trí không xa Tưởng Dạ, tay cầm ly sâm panh nói chuyện với những người khác. Từ đầu tới cuối ánh mắt không hề lướt qua anh dù chỉ một lần. Ánh mắt của Dư Tẫn Thành rời khỏi người Minh Kiều, chuyển sang gương mặt Tưởng Dạ, mang theo ý dò xét. Tưởng Dạ dường như cảm nhận được, đối diện với anh một giây, rồi nhanh chóng rời tầm mắt. Minh Kiều ăn nói khéo léo, cử chỉ nhã nhặn, rất được lòng mọi người. Không ít thương gia nghe nói gần đây cô hợp tác với danh nhã ảnh nghiệp liền muốn đầu tư thêm. Vốn dĩ mục đích Tưởng Dạ dẫn cô đến đây là để kiếm thêm tài trợ và đầu tư. Còn mục đích thứ hai thì, anh ta liếc sang gương mặt có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất đã hơi lạnh lẽo của Dư Tẫn Thành. Khẽ cười mỉa, thong thả nhấp một ngụm rượu, vì có quản lý và trợ lý ở bên, cộng thêm khí thế ngày càng lạnh lẽo của Dư Tẫn Thành, nên nhiều thương gia bị kiềm chế bớt. Vốn định chuốc Minh Kiều đến say khướt, nhưng ngại có đại lão ngồi đó nên không ai dám làm loạn. Chỉ nghĩ sau này tìm dịp khác để mời cô ra chơi cho thỏa. Khoảng 11 giờ, Vệ Hoa kéo Minh Kiều rời đi. Ở lại muộn hơn mà bị chụp ảnh thì khó mà giải thích. Tưởng Dạ cũng đồng ý để cô về trước. Các thương gia khác không tiện nói gì, còn Dư Tẫn Thành thì cả buổi lạnh lùng, chẳng mở miệng lấy một câu. Tiệc tàn, trong phòng chỉ còn Dư Tẫn Thành và Tưởng Dạ. Tưởng Dạ mỉm cười hỏi, anh cả, thấy nữ chính của em thế nào? Dư Tẫn Thành lạnh nhạt liếc anh một cái. Anh đứng dậy, chậm rãi duỗi thẳng người, cài lại chiếc khuy bạch kim trên áo vest, giọng trầm và lạnh, bình thường. Nói xong, anh bước ra ngoài, trợ lý Tằng vội vàng theo sau. Lên xe, Dư Tẫn Thành hiếm khi hút thuốc ngay trong xe. Trợ lý Tằng không dám hé răng. Không có lệnh, anh ta cũng chẳng dám lái xe. chỉ thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua cực kỳ khó chịu. Nhịn một hồi, không chịu nổi nữa, anh ta lên tiếng, Dư Tổng, bây giờ chúng ta về luôn chứ? Dư Tẫn Thành lấy điếu thứ hai từ hộp thuốc ra, ngậm trên môi, trợ lý Tằng cố an ủi. Dư Tổng, ngài cũng đừng ghen, động tác bật lửa của người đàn ông hơi khựng lại, mắt híp lại, tôi ghen cái gì? Trợ lý Tằng mặt đầy dấu hỏi, không phải ghen thì giận cái gì? Chẳng lẽ không phải vì cô Minh? Người đàn ông chậm rãi bật ra tiếng cười lạnh, cô ấy thích tôi mà còn muốn V.V.N lung tung, phải hỏi cho rõ mới được. Trợ lý Tằng, Tổng Giám đốc Dư đúng là đang tự hiểu sai về bản thân ở một tầm cao mới. Không cần thiết đâu ạ, anh ta thật lòng khuyên nhủ. Không biết phải mở lời thế nào để nói cho sếp biết rằng ngài thật sự đã nghĩ quá nhiều. Dư Tẫn Thành không nói thêm gì nữa. Bình tĩnh lại, anh quyết định sẽ tìm một dịp thích hợp để cảnh cáo Minh Kiều. Nói rõ với cô rằng nếu muốn theo đuổi anh thì tốt nhất nên chuyên tâm. Tránh xa tất cả những người đàn ông khác, nếu không anh sẽ không thèm liếc cô thêm một cái. Vệ Hoa đích thân đưa Minh Kiều về nhà. Đêm đã khuya, cô cũng không định về, mà ở lại nhà Minh Kiều ngủ một đêm. Vừa bước vào nhà, thấy ở chiếc bình hoa ở sảnh để mấy bông cẩm chướng. Cô vừa thay giày vừa hỏi, cẩm chướng này ở đâu ra vậy? Không phải em không thích loài hoa này sao? Minh Kiều bước vào phòng thay đồ, đổi sang đồ ngủ, giọng vọng ra, một đứa con trai cưng, tặng đó. Nghĩ đến tấm lòng hiếu thảo của nó nên em nhận thôi. Vệ Hoa đảo mắt nhìn quanh, em nuôi chó à? Nó đâu rồi? Minh Kiều khẽ cười, bỏ nhà đi rồi. Vệ Hoa nhìn cô đầy nghi hoặc, lẩm bẩm, không phải là một gã đàn ông khốn nào đó tặng chứ? Gu gì kỳ vậy? Trước khi ngủ, cả hai nằm trên giường. Vệ Hoa bất ngờ huých nhẹ Minh Kiều. Này này, đừng ngủ. Minh Kiều lười biếng đáp. Sao thế? Chị hỏi này. Nếu một ngày nào đó cả Dư Tổng và Tưởng Tổng cùng tỏ tình với em sẽ chọn ai? Minh Kiều chẳng buồn nghĩ, kéo chăn quấn mình lại tiếp tục ngủ. Chị đây cao quý lắm, đàn ông không xứng. Vệ Hoa, má nó, cách chương.